Chương 43, người tốt làm được để. Chương 43, người tốt làm được để dẹm sơ ngươi cái ngu ngốc. Đây là đế sư đại nhân, là hoàng đế bệ hạ đạo sư Gin nhìn thấy dẹm sơ dáng vẻ, biết na nở dê hẳn là sẽ không chết, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng giả vờ tức giận rằng rớp, trừng mắt dẹm sơ. Bởi vì dẹm sơ hầu như là không nhìn đi tới lữ trác, nhượng Gin trong lòng nhảy một cái. Đây chính là đế sư tay cầm đế quốc cao nhất quyền lực người câu nói đầu tiên, năng lực quyết định sinh tử của tất cả mọi người a là sai lầm của ta, tham gia tham kiến dẹm sở vùng vẫy một hồi, nhưng thân thể nhưng hoàn toàn không có phản ứng, cuộc sống chịu đến tổn thương na nở dê, thân thể gần như là bại liệt như thế, chỉ có trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra hoảng loạn cùng căng thẳng vẻ mặt. Nhìn na nở dê dáng vẻ, lữ trác cười nhạt, cu nở dê không nói lời nào, nhẹ nhàng túi người xuống. Rỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở dẹm sờ cái chán. Tình cảnh này rơi vào Gin chờ trong mắt người, nhượng trong lòng các nàng nhảy một cái, suýt chút nữa kinh hô lên. Vừa nãy các nàng nhưng la nhìn thấy, lữ trác cái ngón tay này, nhượng dùng lửa Ibu A đại hán, liền người mang lửa Ibu A trực tiếp hóa thành cho bụi cảnh tượng bất quá. Các nàng nhưng đang kinh ngạc thốt lên nhảy đến bên mép thời điểm, mạnh mẽ nhìn xuống. Bởi vì lữ trác muốn làm gì? Căn bản không phải các nàng có thể can thiệp dẹm sợ, nhưng là không nhìn thấy tình cảnh đó. Nhìn này một ngón tay đưa qua đến, trong mắt nàng như trước mang theo một vẻ hoảng loạn, không biết lữ trác cái này đế sư hội xử trí như thế nào na nở dê. Sẽ ở đó một ngón tay điểm chúng na nở dê mi tâm thời điểm, na nở dê cảm thấy đến thân thể của chính mình đột nhiên ấm áp, một luồng cảm giác kỳ quái trong nháy mắt dũng toàn diện na nở dê toàn thân. Nguyên bản mất đi chi giác thân thể, dĩ nhiên khôi phục chi giác, hơn nữa, có một loại tê dại cảm giác, thậm chí làm cho nàng không kìm lòng được ngâm khẽ một tiếng. Ô ân a âm thanh này gọi ra, làm cho nàng mặt cười trong nháy mắt ửng đỏ một mảnh, liền ngay cả một bên Gin cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nghiêng đầu qua chỗ khác không dám nhìn tới dẹm sở cùng lữ trác. Lữ trác đúng là sửng sốt một chút, cân nhắc nhìn dẹm sở một chút, trong lòng cười nói, không nghĩ tới còn là một đặc biệt mẫn cảm hảo. Người đứng lên đi. Nhìn dẹm sơ bởi vì vừa nãy này tiếng rên rỉ mắc cỡ muốn tiến vào khe nư tờ lý dáng vẻ, lữ trác cười cợt, trực tiếp đưa nàng kéo. Dẹm sơ không nghĩ tới lữ trác sẽ đem na nở dê kéo đến, lại là kinh sợ một tiếng, nhưng chợt phát hiện, chính mình thương thế trên người dĩ nhiên hoàn toàn biến mất rồi, thậm chí. Liền những cái kia vết máu, cũng đều như kỳ tích không gặp rồi. May là thế giới này vốn là một cái thần kỳ thế giới. Dẹm sở chỉ là kinh ngạc một tí, liền cực kỳ cảm kích nhìn lữ trác. Ta thương thế của ta toàn không rồi dẹm sở ngươi cái ngu ngốc, còn không mau cảm tạ đế sư đại nhân. Gin tức sạm mặt lại nhìn dẹm sở, này nha đầu ngốc như trước là đối với lữ trác không có một tia cung kính. Dẹm sở này mới phản ứng được, vừa sợ hô một tiếng, hoảng loạn hướng về lữ trác hành lễ, luôn cuống tay chân dáng vẻ nhượng lữ trác không nhịn được nở nụ cười. Tạ tạ tạ đại nhân nạ tạ là cùng nhân. Cũng đều đi tới, nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu dẹm hiệu sở, đều là lộ ra mừng rỡ, sau đó cảm kích nhìn lữ trác. Chỉ có hung ác nam tử. Trên đầu mang theo một tia mồ hôi lạnh, cung kính nhìn lữ trác, cũng không dám thở mạnh. Hắn căn bản không biết lữ trác mục đích. Thậm chí nghe nói qua lữ trác yêu thích cụ dồn như vậy non nớt thiếu nữ, trong lòng cũng có cái này lớn mật suy đoán. Vì lẽ đó cu nở dê không dám đi quát mắng Gin cùng dẹm sở cùng nhân. Nhìn dẹm sở trì độn dáng dấp, cùng với Gin có chút tức đến nổ phổi. Còn có mặt cười ửng đỏ, rất là cảm kích cùng ngưỡng mộ nhìn mình vê đút run mình, lữ trác nhẹ nhàng nắm lên cằm của chính mình. Lần này cứu các nàng, nói không chắc còn có thể có lần thứ hai, vừa nhưng đã ra tay rồi, vậy thì làm được để hảo. Nghĩ tới đây, lữ trác quay đầu nhìn hung ác nam tử, nhàn nhạt mở miệng, nói. Đây là đế quốc giám sát bộ đội phổ thông tổ sao? Vâng, đại nhân. Hung ác nam tử cung kính đáp lại, trên mặt hoàn toàn không có một tia hung ác khí thế. Vừa nãy lữ trác phất tay giết chết mấy chục người, chỉ tay đem dẹm sợ như kỳ tích khôi phục như lúc ban đầu, cũng làm cho trong lòng hắn ngơ ngác, thần thái cực kỳ cung kính. Nói đúng ra, là đế quốc giám sát bộ đội A tiểu tổ. Ồ, lữ trác chân mày cau lại. Hung ác nam tử hiểu ý, lập tức giải thích. Đế quốc giám sát bộ đội hiện tại chia làm 5 tiểu tổ, tinh anh 3 y người tổ, cùng với tứ tiểu tổ. Tứ tiểu tổ mỗi lần tiểu tổ chỉ có 4 người, tổng cộng là 16 người. Nghe xong hung ác nam tử giải thích, lữ trác gật gật đầu, thuận miệng hỏi, Nói cách khác, mấy năm trước này 50 thông qua hải tử, trải qua thuốc cửa ải này, chỉ có 16 người. Đúng vậy, đại nhân, hung ác nam tử cung kính gật gật đầu. Lữ Trác QNZ khẽ gật đầu, nghĩ đến nguyên chứ trong xuất hiện cũng chỉ có A tiểu tổ cùng tinh anh 3Y người tổ, cái khác mấy tiểu tổ hầu như không từng xuất hiện, hắn liền không the MDI. Như vậy, từ giờ trở đi, B tiểu tổ biến thành A tiểu tổ, C tiểu tổ biến thành B tiểu tổ, cái này A tiểu tổ liền giải tán đi đi. Cái gì hung ác nam tử kinh sợ một tiếng, nhưng phát hiện mình thất lễ, lại vội vã hướng về phía Lữ Trác cúi đầu, nói, xin lỗi đại nhân, ta có chút thất thố. Một mặt khác nạ tạ lạ cùng nhân, cũng đều là giật mình nhìn Lữ Trác, lớn lên miệng cũng lại hợp không lên. Lữ Trác thản nhiên nói, không cái gì, chính là ý tứ như vậy, vê đút u mỉm, rẽ nịu sơ, gin, này ba cái nha đầu, sau đó là ta đế sư cận vệ đội thành viên. A là hung ác nam tử lấy làm kinh hãi, nhưng rồi lập tức gật đầu, thậm chí trong mắt lóe ra một tia đố kỵ. Đế sư cận vệ đội, là hắn cấp bậc này mới có tư cách chạm đến, dễ như sờ mấy tên tiểu quỷ, dĩ nhiên liền như thế một bước lên trời hơn nữa. Lần này, hắn cái này A tiểu đội không còn, thì tương đương với bắt hắn cho xuống trước, nhưng hắn QNZ chỉ có thể đem bất mãn để ở trong lòng lý, trên mặt không chút nào dám biểu lộ ra. Mà một mặt khác, dễ như sở cùng nhân, đều là cùng nhau kinh sợ, trên mặt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Coi như là kẻ ngu si cũng biết, đế sư đại nhân, đế quốc tôn quý nhất, cùng hoàng đế đứng ngang hàng người cận vệ đội, là ra sao địa vị, so với quân dự bị ám sát bộ đội đội viên, quả thực là không cách nào so sánh được. Mà nạ tạ là cái này A tiểu tổ duy nhất một người thiếu niên, nhưng là sửng sốt một chút sau, trên mặt lóe qua một vẻ cay đắng. Nguyên lai đế sư đại nhân yêu thích nữ hải sao? Cái ý niệm này nếu như bị Lữ Trác biết, nhất định sẽ nhượng Lữ Trác thổ huyết, hợp chính mình hẳn là yêu thích nam hải đế quốc ám sát bộ. Hiện tại quyền lực phân bố là như thế nào? Lữ Trác nhìn cung kính đứng ở nơi đó, túi đầu hung ác nam tử, bình thản mở miệng. Hung ác nam tử lập tức trở về đáp, có ám sát bộ bộ trưởng, là hoàn sủ tô đại nhân biểu đệ, còn có hai tên phó bộ trưởng. Lữ Trác nghe đến đó, trực tiếp ngắt lời hắn, nói, hảo. Hiện tại lên chính là ba tên phó bộ trưởng. Câu nói này, nhượng hung ác nam tử sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Thăng chức chính mình không hề làm gì cả, liền như thế từ đội trưởng biến hóa thành phó bộ trưởng.